Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689 Thanh Xà Lợi Kiếm. Linh lực vòng bảo hộ, tự không được lâu dài. Kia lão giả lại không nghĩ Giang Nam Nhứ như thế liều mạng. Đại chúng tu sĩ đem này vây quanh, mới thở phào một hơi. Lão giả thấy Giang Nam Nhứ bị mọi người dây dưa, cánh tay duỗi ra. Cư nhiên lên đỉnh đầu huyền ra một phen lợi kiếm. Kia lợi kiếm cùng tầm thường bảo kiếm bất đồng. Thần kiếm thượng linh quang phun ra nuốt vào. Cư nhiên có điều thanh xà xoay quanh này thượng. Kia thanh xà thân mình khảm cố ở lợi kiếm phía trên. Cũng không biết là bị người được khảm mặt trên vẫn là bị luyện hóa mà thành. Tóm lại, thanh xà đã là cùng thân kiếm hòa hợp nhất thể. Phun ra nuốt vào chi gian. Càng thêm sắc bén tật. Giang Nam Nhứ lại là đối chung quanh chút nào không để ý tới. Trong miệng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó ngón tay thành quyết. Về phía trước vung lên, sư phụ. Tiểu tâm kia bà nương trường kiếm. Đang ở lúc này, Lộc tự người một tiếng hô to. Nói, sư đệ đó là táng thân kiếm này dưới. Nguyên là kia, Lộc tự người cùng ngũ lão hán tranh đấu chính hàm. Quay đầu chi gian lại thấy Giang Nam Nhứ thừa ảnh kiếm tinh quang đại hiện. Không khỏi kêu gọi lên, tới hảo. Kia lão giả nghe vào trong tai. Lại là cực kỳ tự phụ. Cũng không thấy này tránh né. Ngược lại đem kia lợi kiếm vung lên. Đón đầu mà thượng đang. Lão giả lợi kiếm lấy ngàn quân lực đi trước. Cùng đối phương thừa ảnh kiếm một dao. Lại là giống như đập tới rồi trong hư không giống nhau. Tiếp theo phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lão giả tức khắc cảm giác trong tay không còn. Dường như là kia lợi kiếm phách không giống nhau. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy kia lợi kiếm như phong. Cư nhiên cắm vào Giang Nam Nhứ vòng bảo hộ bên trong. Lợi kiếm phá vòng bảo hộ mà nhập. Mũi kiếm đã là đâm trúng đối phương da thịt tu sĩ thân thể mỗi ngày rèn luyện. Tất nhiên là không tầm thường. Nhưng kia lão giả lợi kiếm lại cũng bất phàm. Thanh xà cùng thân kiếm thêm vào. Cư nhiên nhẹ nhàng phá khai rồi Giang Nam Nhứ vòng bảo hộ. Đâm thủng da thịt. Tuy là đem Giang Nam Nhứ đâm bị thương. Kia lão giả lại là hồ nghi không ngừng. Làm sao đối phương bảo kiếm như thế bất kham. Không đúng. Kia râu bạc trắng lão giả đột nhiên hoàn hồn. Thầm kêu một tiếng không đúng. Lại là thời gian đã muộn. Phụt. Một tiếng kim loại cùng thân thể rảo ma tiếng động xuất hiện. Râu bạc trắng lão giả lại là cảm giác ngực chợt lạnh. Cúi đầu vừa thấy, ngực rõ ràng là bảo kiếm mũi kiếm. Hắn lúc này mới biết không ổn. Nguyên thần còn chưa xuất khiếu. Liền cảm giác chung quanh một mảnh kim quang. Tiếp theo liền mất đi ý thức. Chỉ là lão giả ở hấp hối hết sức. Phảng phất nghe nói tới rồi rung trời kêu gọi tiếng động. Đến nỗi những cái đó kêu gọi tiếng động nói cái gì. Hắn lại là một tia cũng không có nghe được nguyên lai. Giang Nam Nhứ thấy bị đối phương uống phá chính mình kiếm chiêu. Không khỏi nảy ra ý hay. Nàng đem linh lực ở đầu ngón tay tụ tập. Ngưng thần một lóng tay. Tất nhiên là ở giữa không trung ngưng kết ra một cái ảo giác. Đến nỗi thừa ảnh kiếm tự thân. Lại là hư vô mờ mịt. Bay tới lão giả phía sau. Nàng dùng hết toàn lực, dùng quanh thân vòng bảo hộ tiếp được lão giả lợi kiếm. Tiện đà ở này phía sau ra sức một kích, rốt cuộc đem kia lão giả chém giết, lão giả vừa chết. Đối phương chủ soái liền bị chém giết, chủ soái hoàn toàn không có, sĩ khí tức khắc ngã xuống. Hơn nữa phía sau bạch không bỏ tiến nhanh thẳng lấy, kia tu sĩ cư nhiên quân lính tan rã. Giang Nam Nhứ thấy kia yêu thú một phương đại thắng. Tất nhiên là đại hỉ, vừa muốn nói chuyện lại là cảm giác trước mắt tối sầm. Liền một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất nguyên lai. Kia lão giả trường kiếm phía trên thanh xà kịch độc, độc tính theo da thịt tiến vào. Lúc này lại là phát tác lên, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ mới chậm rãi mở to mắt, nàng đôi mắt mở, lại thấy chính mình đang ở một chỗ huyệt động bên trong. Kia huyệt động tuy là thô ráp. Lại là an tĩnh, nhưng thật ra có thể bình yên dưỡng thương. Nàng nỗ lực mở to mắt, lại là hao phí rất nhiều sức lực, muốn nâng lên cánh tay. lại là liền một chút lực đạo cũng không. Hết chương.